Nhược Ly, chúng ta đi thôi, ha ha, ta rất muốn biết thế lực thương khung giới có gì khác với thế lực thế tục. Hắn muốn cách xa thánh dạ hơn một chút, hắn cảm giác đi bên cạnh thánh dạ giống như đang đi bên cạnh một tòa băng sơn, núi băng, vậy. Không, thậm chí còn lạnh hơn băng. Dạ Nhược Ly gật đầu, ba người đi về vương gia. Đến vương gia, Vương Tân mới không khỏi nhắc nhở vài câu, đơn giản là muốn tuân theo mệnh lệnh, có thể tỉ thí với đồng tộc người trong gia tộc nhưng không được chém giết lẫn nhau, mặt khác cũng chuẩn bị tinh thần thật tốt nếu có người đến khiêu chiến. Người thương khung giới luôn cho mình tài trí hơn người, xem thường tình lý chính nghĩa ở thế tục. Không nghĩ tới thế lực đối với đồng tộc lại thoải mái như vậy, tự do tu luyện, không thúc ép. Đi lên hành lang, Quân Huyền Lăng duỗi lưng một cái, khóe môi giơ lên. Nhược Ly, nàng muốn đi đâu? Là tới sân nhỏ luyện tập hay đi dạo chợ? Dạ Nhược Ly không trả lời, ngược lại quay về phía thánh dạ nói. Ngươi thì sao, quyết định gì? Quân Huyền Lăng hơi sững sờ, không khỏi cảm thấy im lặng. Nhược Ly hỏi tên này làm gì? Với tính cách của y nhất định không có khả năng cùng một chỗ với bọn họ, hỏi cũng như không, còn lãng phí khí lực. Ánh mắt lạnh như băng nhìn dạ Nhược Ly, thánh dạ chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ. Tùy ngươi, nghe vậy Quân Huyền Lăng lại ngẩn người một lần nữa, tên này đồng ý đi còn bọn họ. Với tính cách của y nhất định sẽ không trả lời, nhưng thế mà lại nguyện ý trở thành bằng hữu của bọn họ. Hay nói Nhược Ly và tên này có gian tình, lúc Quân Huyền Lăng vẫn còn đang mơ màng thì một thanh âm trào phúng truyền đến. Ơ, đây chẳng phải là đám phế vật tuyển chọn từ bên ngoài vào thương khung giới chúng ta sao? Ha ha, mấy tên phế vật muốn mượn thương khung giới để thăng chức rất nhanh đây, quả thật là đang nằm mơ. Nhướng mày, Quân Huyền Lăng hồi phục tinh thần, mắt lửa nhìn nơi phát ra tiếng nói, hắn muốn nhìn xem là ai dám mắng bọn hắn phế vật. Chỉ thấy cách đó, không xa, một đám người túm tụm xung quanh nam tử mặc thanh sam, diện mạo nam tử thanh sam kia trắng nõn, ước chừng 30 tuổi, giữa lông mày lộ vẻ xem thường người đời, bên môi trào phúng. Nghe nói các, góc truyện audio.com, ngươi chính là ba người đứng đầu trong cuộc thi đấu tuyển chọn thiên tài. Ha ha, thật sự là buồn cười, thế tục giới cũng chẳng có gì, hai địa huyền sư và một thiên huyền sư còn dám tự cho mình là thiên tài. Một trong đó lại có địa huyền sư trung cấp, nếu bọn người này cũng có thể cho là thiên tài thì thiên tài chân chính đã chết hết rồi. Nam tử mở quạt xếp, vẻ trào phúng càng lúc càng lớn. Đúng vậy, đám người này sao có thể nhận là thiên tài? Công tử của chúng ta mới thật sự là thiên tài, vương gia một đời nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, thực lực cũng lên đến thiên huyền sư đỉnh phong, ngay hôm đó cũng đã đột phá lên tinh huyền sư, chỉ bằng đám người thế tục các ngươi sao có thể so sánh với công tử được. Về sau nhìn thấy công tử nhà ta phải cung kính, bằng không thì, hừ hừ, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn ở vương gia này nữa. Lời nói vừa dứt lập tức có người đi ra hát đệm, hoàn toàn không xem ba người trước mặt vào mắt. Cách chương.